Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655. Đệ Thôi Sán lựa chọn. Xem ra hiện tại các ngươi chỉ là khuyết thiếu một cái tốt biên kịch. Thôi Sán thấy được Lâm Sở trong ánh mắt quang mang. Hắn biết rõ, Lâm Sở trận này không thể thua, cũng sẽ không thua. Nàng sẽ không thua cấp cái kia cha nam, không phải bởi vì cảm tình, mà là phải hướng mọi người chứng minh thực lực của nàng. Thật trùng hợp, ta nhận thức một cái không tồi biên kịch, hắn bản nhân trước kia liền rất thích Minh Nguyệt Pháp Sư. Ta hỏi một chút hắn có hay không thời gian, nếu có thể nói, các ngươi bàn bạc một chút đi. Ta tin tưởng hắn khẳng định có thể viết ra. Ngươi muốn cái kia chuyện xưa. Thật sự, kia thật tốt quá. Nghe được Thôi Sán nói, Lâm Sở lập tức vui vẻ ra mặt. Thật sự quá cảm tạ. Lâm Sở ở giới giải trí tư lịch vẫn là thiển điểm. Quá hảo, địa vị quá cao biên kịch. Nàng thật đúng là chính là thấy không, cũng nói không nên lời. May mắn bên người còn có Thôi Sán, hắn luôn là có thể ở Lâm Sở nhất yêu cầu hắn thời điểm cho nàng nhất chi kỷ trợ giúp. Cùng ta ngươi còn khách khí cái gì? Thôi Sán chỉ là nhàn nhạt cười. Lúc này thuê phòng ngoại đột nhiên vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Nguyên lai là đồ ăn đã làm tốt, phục vụ sinh bắt đầu thượng đồ ăn. Hảo, chúng ta ăn cơm đi. Ngươi xem ngươi gần nhất đều gầy. Lâm Sở nhìn đến nóng hầm hập đồ ăn, vừa nói một bên cấp Thôi Sán gắp đồ ăn. Từ Tưởng Lệ Hành rời đi giới giải trí, Thôi Sán cũng thoái ẩn. Trong lúc này có vô số giải trí công ty muốn thỉnh hắn rời núi, trong đó không thiếu có giá trên trời lương bổng. Chính là Thôi Sán thật sự không cần tiền, bởi vì hắn tự cấp Tưởng Lệ Hành làm công những năm đó tồn không ít tiền. Khả năng người khác cảm thấy một cái người đại diện lại có tiền có thể có bao nhiêu, chỉ là Thôi Sán há là bình thường người đại diện đâu. Huống chi Tưởng Lệ Hành cũng tuyệt đối không phải bình thường nam minh tinh. Hắn mỗi năm cấp Thôi Sán tiền thưởng đều là con số thiên văn. Mà Thôi Sán bởi vì quen thuộc Tưởng Lệ Hành tính tình, cũng trước nay bất hòa hắn khách khí. Nếu Tưởng đại thiếu tiền nhiều xài không hết, Thôi Sán làm gì muốn cự tuyệt đâu. Hắn lại không chê tiền dơ. Hơn nữa Thôi Sán vì Tưởng Lệ Hành làm việc từ trước đến nay tận chức tận trách, những cái đó tiền hắn thu yên tâm thoải mái. Có tiền có phòng có xe, Thôi Sán cũng coi như là nhân sinh người thắng. Đương nhiên, hiện giờ hắn hơn 30 tuổi một phen tuổi, bên người duy nhất thiếu chính là một cái chi tâm người, một cái ấm áp ra. Chính là Thôi Sán biết, này đó là muốn dựa duyên phận, cưỡng cầu không tới. Tưởng Lệ Hiên kỳ thật cũng phái Hải Thúc đi tìm Thôi Sán, hy vọng hắn có thể lại trở về Tưởng gia hiệu lực. Lúc này Tưởng gia yêu cầu mới mẻ máu, yêu cầu trung kiên lực lượng. Thôi Sán từ nhỏ ở Tưởng gia lớn lên, tiếp thu quá nhất khắc nghiệt cũng cường đại nhất huấn luyện. Hắn là một cái toàn tài. Tưởng Lệ Hiên phi thường hy vọng hắn có thể lại lần nữa trở lại Tưởng gia. Nhị thiếu cấp Thôi Sán khai ra điều kiện thật sự thực ưu việt, thực hấp dẫn. Chính là cuối cùng Thôi Sán vẫn là uyển chuyển cự tuyệt hắn. Tuy rằng ngày lễ ngày Tết hắn vẫn là sẽ đi Tưởng gia ăn một bữa cơm, thuận tiện lấy lễ vật nhìn xem lão gia tử, nhưng là hắn sẽ không lại trở về Tưởng gia công tác. Hắn chán ghét cái loại này nhật tử. Hắn chỉ nghĩ quá bình phàm ấm áp sinh hoạt. Từ năm đó chủ động đưa ra đi cấp Tưởng Lệ Hành làm người đại diện, Thôi Sán ở lúc ấy cũng đã hạ quyết tâm, rời khỏi Tưởng gia cái này danh lợi tranh đấu chàng. Mấy năm nay, Thôi Sán chính mình khai một cái rất lớn quán cà phê. Quá nổi lên thực, ân tĩnh thích ý sinh hoạt. Ngày thường Thôi Sán liền ở chính mình quán cà phê, thân thủ ma cà phê đậu. Sau đó thân thủ cấp khách hàng nhóm xông lên một ly nóng hầm hập cà phê. Nhân sinh như vậy, cùng hắn trước nửa đời là hoàn toàn bất đồng. Nhưng là hắn lại cảm thấy thực thoải mái. Người một khi chậm đặt chân bước, chậm rãi đi hưởng thụ, liền sẽ chậm rãi hiểu được sinh hoạt, hiểu được rất nhiều đạo lý. Hết chương.